Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ là Hoa Ly chủ động tới tìm nàng. Càng không dám tưởng tượng y đến tột cùng đã trả giá bao nhiêu. Đêm đó, cô nghe thấy tiếng Hoa Ly từ ốc trắng. Có lẽ là đêm đó nàng khóc đến ruột gan đứt từng tấc. Hoa Ly đã đáp lại lời nói của nàng. Chỉ là âm thanh ốc trắng truyền đến quá lâu, cho nên mới đến muộn như vậy. Nàng nghe thấy Hoa Ly vụng về an ủi. Y đang dùng một trái tim thật lòng, cẩn thận từng ly từng tí muốn sưởi ấm nàng. Y không ngừng nói, đừng khóc, ta sẽ ở bên nàng. Đừng khóc, ta sẽ ở lại với nàng. Y đã ở bên cạnh nàng 400 năm, từ lúc còn trẻ, mãi cho đến khi cả người đầy thăng trầm. Hiện giờ Bạch Vũ Kiếm Tông trên dưới đều nói Cố Nhàn ảnh nàng tâm tính bình thản. Mấy trăm năm qua đều ở trên núi chưa bao giờ thấy không kiên nhẫn. Nhưng thủy chung không ai biết, nàng từng là người không chịu nổi an ổn nhất của Bạch Vũ Kiếm Tông. Nàng có thể đang yên đang lành ở yên trên ngọn núi này, không có sụp đổ cũng không có phát điên, chỉ là bởi vì trên núi này còn có một Hoa Ly thủy chung cùng nàng. Chờ Hoa Ly tỉnh lại đã trở thành tất cả suy nghĩ mà nàng dựa vào 400 năm qua. Bây giờ y đã thức dậy, suy nghĩ của Cố Nhàn ảnh tự nhiên cũng sẽ không giống như trước kia nữa. Trong phòng bởi vì Tô Hành hỏi mà yên lặng, Cố Nhàn ảnh chờ đợi một lát, rốt cục vẫn đẩy cửa phòng ra. Nhưng vừa mới mở cửa, Cố Nhàn ảnh liền nhìn thấy bộ dáng Hoa Ly túm lấy quần áo thay đổi. Mặt xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nàng ho nhẹ một tiếng ngăn cản đề tài này tiếp tục. Quay đầu hướng về phía Tô Hành nói, Hoa Ly vừa mới tỉnh lại, nói nhiều lời như vậy cũng nên mệt mỏi. Trước tiên để cho hắn nghỉ ngơi đi. Tô Hành tự nhiên không cảm thấy Hoa Ly vừa mới nói mấy chữ sẽ mệt mỏi. Nhưng nếu sư thúc tổ đã mở miệng, hắn tự nhiên không cần phải lưu lại nữa. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy đáp ứng, hướng về phía Hoa Ly cung kính cười cười. Lúc này mới xoay người rời khỏi phòng. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại hai người Cố Nhàn ảnh cùng Hoa Ly. Nhưng mà nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hoa Ly, Cố Nhàn ảnh mặc dù có rất nhiều lời, nhưng cũng biết không cần nóng vội lúc này. Từ nay về sau, bọn họ còn có thời gian rất dài. Nàng mím môi cười cười, nhướng mày thay Hoa Ly ngồi trên giường gạt ra một sợi tóc rối bời bên gò má. Thấp giọng nói, ta bảo người thay ngươi mang chút nước đến. Ngươi tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt. Hoa Ly cũng không biết có nghe thấy lời của Cố Nhàn ảnh hay không, chỉ vô thức cúi đầu đáp một tiếng. Cố Nhàn ảnh không nỡ thu tay lại, lúc này mới rời đi. Nhưng mà nàng lại đánh giá quá cao chính mình. Hoa Ly tỉnh lại khác rất nhiều so với trước kia. Cả đêm Cố Nhàn ảnh không thể ngủ được. Nàng thỉnh thoảng trằn trọc mở to mắt, khi thì nhắm mắt cố gắng không nhớ về dung nhan người nọ trong đầu. Nhưng cuối cùng nàng vẫn mặc áo choàng đứng dậy, đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỗ Hoa Ly ở là Cố Nhàn ảnh đặc biệt nhờ Tô Hành an bài. Cách chỗ ở của cô cũng không xa, chỉ cần đứng ở cửa sổ, nhấc mắt lên là có thể nhìn thấy. Đầu kia rừng hoa lê, gian phòng nhỏ rõ ràng vẫn còn sáng đèn. Hoa Ly vẫn chưa ngủ. Nhưng y đang làm cái gì vậy? Là trằn trọc như nàng? Hay là không quen với cuộc sống trên núi này nên khó ngủ? Cố Nhàn ảnh muốn không nghĩ đến Hoa Ly cũng không được. Nghĩ đến đây, nàng rốt cục nhịn không được đẩy phòng ra, xuyên qua rừng hoa đi tới bên ngoài gian phòng kia. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chỉ là không biết vì sao lại không thấy bóng dáng Hoa Ly. Cố Nhàn ảnh mơ hồ có chút lo lắng. Nàng biết Hoa Ly chưa từng ở trên bờ, cũng không biết có quen hay không. Tâm tư hỗn loạn, nàng nhịn không được đưa tay đẩy cửa phòng ra, vội vàng đi vào trong phòng. Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, quả nhiên không thấy bóng người. Chỉ là giữa phòng bày một cái thùng tắm thật lớn. Đó là Cố Nhàn ảnh đặc biệt muốn Tô Hành chuẩn bị cho Hoa Ly, để y tắm rửa xong nghỉ ngơi thật tốt. Không nhìn thấy bóng người ở trong phòng, Cố Nhàn ảnh hơi nhíu mày, đang muốn đi khắp nơi tìm, lại nghe được trong thùng tắm kia đột nhiên truyền đến một tiếng nước. Tiếp theo là đầu Hoa Ly từ trong đó ngoi lên, cả người ướt sũng, có vui mừng nhìn nàng. A Nhàn, nàng tới rồi. Cố Nhàn Ảnh giật mình trong chớp mắt, vội vàng lui hai bước, rời tầm mắt, người đang tắm rửa. Hoa Ly lắc đầu nghiêm túc nói, ta đang nghỉ ngơi. Cố Nhàn Ảnh, nàng rốt cục quay mặt lại, nghiêm túc nhìn bộ dáng Hoa Ly. Quần áo quả nhiên đều là mặc trên người. Vừa mới thay xong quần áo sạch sẽ không bao lâu, lúc này lại toàn bộ ướt đẫm. Sắc mặt nàng cổ quái, nhìn chằm chằm một lúc lâu cuối cùng cũng hỏi, người nghỉ ngơi ở đây? Hoa Ly khó hiểu nói, không nên nghỉ ngơi trong nước sao? Cố Nhàn Ảnh, để Hoa Ly quen với những ngày sống trên bờ, nàng e rằng sẽ còn phải mất một thời gian nữa. Cách chương